Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1141, C1141, không lâu sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu tên này là do cha hắn tạo ra. Bây giờ lại dám phản bội cha hắn. Muốn chiếm đoạt bảo vật cha hắn để lại. Thật là quá ghê tởm. Không lâu sau, ba người Diệp Phàm đã đến chỗ sâu nhất trong trung tâm hòn đảo. Nơi đây có một cung điện màu đỏ như máu. Sáu vị tài quyết lĩnh chủ đang cùng nhau tấn công cung điện này. Những làn sóng ánh sáng từ cung điện phát ra, chặn đòn tấn công của sáu người bọn họ. Xuất, xuẹt, xuẹtô hay. Khi ba người Diệp Phàm xuất hiện, sáu người bọn họ cũng ngừng tấn công. Tất cả đều nhìn về phía Diệp Phàm. Các người đến cũng nhanh thật. Địa ngục đạo lĩnh chủ nhìn đám người Diệp Phàm rồi hừ lạnh nói. Sáu người dám phản bội chủ nhân. Đáng chết vạn lần. Trưởng lão mặc áo bào đen nhìn sáu người bọn họ. Giận dữ hét lên. Chủ nhân đã biến mất nhiều năm như vậy. Nghe đồn ông ấy đã chết từ lâu. Sao lại nói là chúng tôi phản bội? Xúc sinh đạo lĩnh chủ khinh thường nói. Tôi ghét nhất là những kẻ phản bội. Các người được cha tôi tạo ra, bây giờ lại phản bội ông ấy. Đúng là đáng chết. Diệp Phàm nhìn sáu người này, lạnh lùng hét lên. Thằng nhóc, khẩu khí lớn thật. Trước đây chỉ dựa vào sự bảo vệ của người khác. Bây giờ cậu dám tới đây. Đừng trách chúng tôi không khách sáo. Quỷ điều đến đạo lĩnh chủ lạnh lùng hét lên. Bắt lấy hẳn, biết đâu hẳn có thể mở được cửa của cung điện này. Giúp chúng ta lấy được bảo vật. Lúc này, ánh mắt thiên đạo lĩnh chủ sáng ngời nói. Ngay lập tức, bốn vị lĩnh chủ quỷ đói đạo, địa ngục đạo, Atula đạo và xúc sinh đạo đồng thời lao về phía Diệp Phàm. Sắc mặt hắc bạch trưởng lão trở nên nghiêm túc, lao ra quyết chiến với bốn người này. Khi một tiếng động lớn kinh hoàng vang lên, cơ thể của hắc bạch trưởng lão bị đánh lùi lại. Thực lực của bọn họ và tài quyết lĩnh chủ có sự chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là bây giờ lấy bốn chọi hai, bọn họ không có chút lợi thế nào. Trong nháy mắt, bốn người bọn họ đã xuất hiện trước mặt Diệp Phàm. Bốn cỗ áp lực kinh khủng bao trùm lấy hắn, khiến hắn không còn đường lui. Bang, Diệp Phàm nhìn bốn người này, hẳn tung ra một cú đấm, trực tiếp đánh trúng bốn người cùng một lúc. Một tiếng sấm vang lên. Vào lúc này, toàn bộ lực lượng của bốn người bọn họ và Diệp Phàm bộc phát, giống như lũ lụt làm vỡ đê, va vào nhau, phát ra những tiếng âm ầm, bịch bịch bịch. Chỉ cần một đòn, cơ thể của bốn người này đều bị đánh lùi, mặt đỏ bừng, khí tức rối loạn. Về phần Diệp Phàm, cơ thể hắn cũng lui về phía sau, khí huyết sôi trào. Thực lực của bốn tài quyết lĩnh chủ này quả thực rất đáng sợ. Sức chiến đấu của mỗi người ít nhất cũng phải từ luyện khí cảnh tầng 5 trở lên. Bốn người bọn họ hợp sức, kết hợp với công pháp mà bọn họ tu luyện. Sức chiến đấu của bọn họ còn kinh khủng hơn cường giả luyện khí cảnh tầng 9. Nếu như bây giờ thực lực của Diệp Phàm không tăng lên nhiều thì hắn thật sự không chịu nổi. Chỉ là bây giờ lĩnh chủ thiên đạo và nhân đạo còn chưa ra tay. Nếu bọn họ ra tay, sức chiến đấu sẽ càng mạnh hơn. Quả nhiên là con của chủ nhân. Thực lực rất mạnh. Thiên đạo lĩnh chủ nhìn Diệp Phàm, trầm giọng nói. Đừng nói nhảm nữa. Muốn đánh thì đánh. Diệp Phàm lạnh lùng quát. Ngay lập tức, lĩnh chủ thiên đạo và nhân đạo cùng lúc ra tay tấn công Diệp Phàm. Khi hai người này tung ra một trường, trường của người trước ẩn chứa lực lượng to lớn, giống như thiên đạo giáng xuống, tràn đầy áp bức, còn trường của người sau thì bình thản không có gì, nhưng mang lại cảm giác nguy hiểm ăn sâu. Vào tận xương tủy, hai người này thực lực cực kỳ mạnh, ít nhất cũng là luyện khí cảnh tầng 9. Cách chương